Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, chương 1688, tiêu diệt. Dừng tay, Vũ Vô Địch, chúng ta thế nhưng là khổng tước tộc thiên kiêu, ngươi đây là muốn cùng chúng ta không chết không thôi sao? Còn không tranh thủ thời gian dừng tay, dạng này có lẽ còn có hòa hoãn thời cơ. Lúc này, một đám khổng tước tộc thiên kiêu ngoài mạnh trong yếu, ý đồ hung hăng đe dọa Hạ Bình, tìm được đào mệnh thời cơ. Bọn họ biết trên tay tiểu tử này pháp bảo uy lực đáng sợ, có thể tổn thương đến linh hồn, cho nên bọn họ không hy vọng chết trong tay Hạ Bình, để cho mình tổn thất nặng nề. Đã sớm cùng các ngươi nói, không nên động thủ, có thể là các ngươi không nghe. Đây chính là không nghe lời hạ tràng, không đánh đau nhức các ngươi, cũng đều không hiểu đến đạo lý này. Hạ Bình cầm trong tay luân hồi bút, hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Đông, luồng hào quang màu trắng này trong nháy mắt liền xuyên thủng đông đảo khổng tước tộc thiên kiêu bố chí đến đại trận, như là pha lê độc dạng vỡ vụn ra, đồng thời sinh ra đáng sợ lực phản phệ. Một giây sau, bọn này khổng tước tộc thiên kiêu phát ra kêu thê lương thảm thiết, toàn diện bị luân hồi bút chấn sát, mà luân hồi bút cũng thôn phệ bọn họ còn sót lại một số linh hồn năng lượng, tựa hồ chính đang không ngừng lớn mạnh. Dừng tay a, Vũ Vô Địch, chúng ta là vô tội, là quần chúng vây xem, cùng ngươi không oán không cừu, đừng đối ta nhóm động thủ. Một đám quần chúng vây xem hô to lên tiếng, cho thấy chính mình là vô tội, chỉ là tại vây xem, cũng không có đối phó Vũ Vô Địch ý tứ. Nhìn thấy từng đám thiên kiêu tử vong, từ giả thuyết tối nay dựa theo vẫn lạc, bọn họ giờ phút này sợ hãi tới cực điểm, sợ Hạ Bình đối bọn hắn động thủ, chết oan chết uổng, vạ lây, vô tội, tuyết lở thời điểm. Không có một mảnh tuyết hoa là vô tội. Các ngươi vì cái gì không hiểu đạo lý này? Hạ Bình thở dài một tiếng. Trên tay hắn luân hồi bút oanh giết tới. Từng đạo hàn mang bắn giết. Giữa hư không đan vào một chỗ, hình thành một chương tử vong lưới lớn. Cắt chém hết thảy. Phấn toái hư không. Phanh phanh phanh. Từng cái trốn ở tại bốn phía thiên kiêu toàn diện bị chấn sát. Cho dù bọn họ ý đồ tránh tại kiến trúc vật ở trong cũng không có cái gì dùng. Một cây bút trong nháy mắt xé rách một dãy nhà, đem thân thể của hắn đều chém thành hai khúc. Vẻn vẹn một cái hô hấp, liền có mấy ngàn người bị chấn sát. Tha ta đi, đừng có giết ta, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha ta, ta lập tức thề, ngày sau tất nhiên sẽ nhượng bộ lui binh, tuyệt đối sẽ không lại đối phó ngươi. Nhìn thấy Hạ Bình dạng này hung uy, giết kim đan như giết gà, không ít thiên kiêu dọa đến trên thân không có nửa phần dũng khí, cấp tốc cầu xin tha thứ, hy vọng có thể mạng sống, nhượng bộ lui binh, không cần, các ngươi vẫn là chết tương đối tốt, dạng này dù cho muốn đối phó ta, cũng không có biện pháp gì, mà lại các ngươi thề cùng đánh giám một dạng, ai dám tin tưởng. Hạ Bình không lưu tình chút nào, như là hổ vào bầy dê, chỉ cần luân hồi bút nhẹ nhàng chấn động, một đạo quang mang bắn giết ra ngoài, mặc kệ bọn hắn tránh ở nơi nào, mặc kệ thi triển cái gì hộ thể thần thông, đều sẽ bị trong nháy mắt xuyên thủng, diệt tuyệt khí tức, phiến đại địa này đều bị cỗ lực lượng này hung hăng lê một mảnh, triệt để phá hủy. Vô số công trình kiến trúc đều bị hủy diệt, đại địa bên trên khắp nơi đều là mấp mô, giống như mặt trăng mặt ngoài, mà những này cầu xin tha thứ người cũng cấp tốc bị tiễu diệt, biến mất tại Virtual Network ở trong. Cái này tuyệt thế ma đầu, hung, tàn nhẫn, không có vô nhân tính a. Cùng hắn liều, ăn thua đủ. Ta cũng không tin trên người hắn pháp lực vô cùng vô tận. Không sai, chúng ta người đông thế mạnh, chồng chất đều có thể đè chết hắn. dù cho có thánh khí nơi tay lại như thế nào, dù cho hiện tại chúng ta cầu xin tha thứ, ma đầu kia cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đã như vậy ta cho dù chết, cũng phải cắn xuống hắn một miếng thịt. Từng cái thiên kiêu nghiến răng nghiến lợi, thấy chết không sờn, hiện tại cho dù bọn họ muốn cầu tha, tên ma đầu này cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Đã như vậy vậy thì cùng hắn liều, chết cũng phải cắn tiểu tử này một thanh, muốn liều mạng, chưa tới phút cuối chưa thôi a. Thấy cảnh này, Hạ Bình lắc đầu nói, nếu như liều mạng hữu dụng lời nói, còn muốn thiên tài làm gì? Còn muốn thánh nhân làm gì? Oanh long chốc lát, toàn thân hắn pháp lực đều quán thâu tại luân hồi bút phía trên. Mỗi một cọng lông tóc đều tách ra màu trắng thần thánh quang mang, như là kích phát ra hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí. Hạ Bình nắm chặt luân hồi bút, bút tẩu long xà, tại hư không huy sái. Nhất thời, một bộ cự đại sơn thủy họa quyển bị phác họa ra đến. Cái này là một bộ giang sơn xã tác đồ, hiện ra thập vạn đại sơn, vô số dòng sông, còn có sa mạc, sơn cốc, thậm chí sâu trong núi lớn đi ra các loại phi cầm tẩu thú. Sinh động như thật, cái này rất thật trình độ, đơn giản cũng là một tòa thế giới khôi phục. Đông, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung lên, bộ này giang sơn xã tác đồ từ hư không ép áp xuống tới. Bao trùm phương viên số vạn cây số, cái này như cùng một cái tiểu thế giới va chạm bàn vũ thành. Khi bức tranh này quyển buông xuống tại khắp nơi, phía trên từng tòa đại sơn, từng đầu dòng sông, trong nháy mắt hóa thành vô số kiếm khí, điên cuồng rảo sát, xuyên thủng hư không, sụp đổ vạn cổ, phanh phanh phanh, từng cái thiên kiêu vội vàng không kịp chuẩn bị. Phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể bọn họ như là vải rách, bị dễ như trở bàn tay xuyên thủng, máu me đầm đìa, khắp nơi đều là tàn chi đoạn xương cốt. Hạ Bình cũng mặc kệ những người này như thế nào cầu xin tha thứ, như thế nào liều mạng, như thế nào phẫn nộ, tay hắn cầm luân hồi bút, phảng phất là thẩm phán chư thiên vạn tộc sinh tử Diêm Vương. Cao cao tại thượng, thu hoạch tánh mạng, đông đông đông, toàn bộ bàn vũ thành ở trong cũng vang lên trống trận tiếng oanh minh âm. Mỗi một lần va chạm, đều vô cùng kịch liệt, gióng giạc, tản mát ra vô cùng thảm liệt khí tức. Trận chiến đấu này trọn vẹn tiến hành một canh giờ, phương viên 10 vạn dặm cơ hồ đều người ở tuyệt tích. Nửa tòa bàn vũ thành cơ hồ đều bị cuộc chiến đấu này phá hủy. Khắp nơi đều là tàn chi đoạn xương cốt, mấp mô, mà trong chiến đấu, duy nhất có thể ngật đứng không ngã công trình kiến trúc cũng là bàn vũ thí luyện tháp. Này tòa nhà màu trắng cự tháp, tựa hồ hàng cổ bất biến, mặc kệ phát sinh cái gì, đều không thể để nó dao động, bảo trì bất hủ, đến vô cùng phẫn nộ Tây vũ trụ, Nam vũ trụ các loại địch nhân. Bọn họ có thể liên tục không ngừng điều động cao thủ tiến đến cùng Hạ Bình xa luân chiến, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không dám lại phái người tiến đến, bởi vì cuộc chiến đấu này chí ít chết ngàn vạn người, không biết bao nhiêu ngày các đại thiên kiêu bị chém giết, mà lại vũ vô địch trên thân khí tức còn không có mảy may yếu bớt, không chỉ có không có yếu bớt, tựa hồ còn càng chiến càng mạnh, căn này cũng là cái đánh không chết siêu cấp quái vật. Bọn họ cũng cấp tốc tỉnh ngộ lại, đoán chừng chờ bọn hắn viện quân toàn bộ tử quang, tiểu tử này pháp lực đều không tiêu hao sạch sẽ, có lẽ có thể đối phó tiểu tử này biện pháp, cũng là vận dụng thánh khí. Vấn đề là, vận dụng thánh khí thế nhưng là vấn đề lớn. Không thông qua đông đảo trưởng lão đồng ý, đều không có cách nào sử dụng. Cho dù bọn họ bây giờ nghĩ khai hội, cũng không kịp. Cái này cũng đạo đưa bọn họ cũng không dám lại phái người qua đi tìm cái chết. Đã không ai dám tới sao? Hạ Bình cầm trong tay luân hồi bút, đứng tại một mảnh hoang vu thổ địa bên trên mặt, có loại tịch mịch như tuyết vị đạo. Xem ra đã không ai dám cùng hắn nhất chiến, giết đến đám kia địch nhân sợ hãi. Bất quá một trận chiến này, cũng làm cho hắn thu hoạch được không ít chỗ tốt, nhượng luân hồi bút thôn phệ đến không ít linh hồn năng lượng. Đi thôi, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền thoát ly Virtual Network. Đã không ai dám lại đến, hắn cũng không cần phải ở lại đây địa phương. Lần này hắn mục đích đã toàn bộ đạt thành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.